Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 178. Nhiều không ưa sách nhỏ. Tay lo. Ngày hôm nay con rối kịch Sesame Street bên trong ngươi cũng ra kính. Cảm giác như thế nào? Chơi vui sao? Ơ lên hỏi. Chơi rất vui. Quay chụp thời điểm đạo diễn nói cho ta. Lại như cùng các bằng hữu chơi như thế là có thể. Chim lớn, vù vù heo, emo, bánh ngọt quái. Những người này có lúc tốt xấu. Thường thường học lời ta nói. Tay lo ha ha cười nói. 15 tuổi thiếu nữ mỹ lệ như thiên sứ. Thêm vào con mắt màu tím. Nàng ngọt ngào nở nụ cười đủ khiến vô số người động lòng. Chúng ta đến tâm sự các ngươi điện ảnh The Professional. Hiện tại điện ảnh đã chiếu phim 2 tuần lễ. Theo thống kê phòng bán vé đã đạt đến 600 vạn. Cực có thể trở thành năm nay phòng bán vé quán quân. Xin hỏi Clark tiên sinh cùng tay lo tiểu thư. Trong lòng các ngươi là không cao hứng lắm. Ơ lên hỏi. Đương nhiên cao hứng. Gary Clark cười gật đầu. Nghe được tin tức này thời điểm. Ta hưng phấn giữa đêm trên. Tay lo cười nói. Chỉ có giữa đêm trên sao? Ồ, sau nửa đêm hưng phấn quá mức liền ngủ thiếp đi. Tay lo le lưỡi một cái. Tràn đầy thiếu nữ cảm. Khán giả theo đồng thời cười lên. Clark tiên sinh. Ngươi cảm thấy đến tay lo ở trong điện ảnh biểu hiện làm sao? Ơ lên hỏi. Rất tốt. Ta hợp tác quá nhiều như vậy nữ diễn viên. Tay lo tuyệt đối là tối diễn viên giỏi một trong. Kỹ xảo của nàng phi thường sinh động. Thăm hỏi tiết mục rất dễ dàng. Người chủ trì cùng khách quý giống như bằng hữu tán gẫu. Hiện trường khán giả có thể vấn đề. Ngoài sân khán giả có thể gọi điện thoại chuyển động cùng nhau. Loại mô thức này quả thực quá mới mẻ. Toàn bộ tiết mục nửa giờ. Trung gian cắm vào bá hai lần quảng cáo. Quảng cáo thời gian khán giả đều không sân khấu quay đến xem hắn kênh. Giải thích cái này tiết mục dính vào độ phi thường cao. NBC cao tầng còn đều ở tiếp sóng thất xem tiết mục. Bọn họ đã ở đây ròng rã ngồi một ngày. Có mấy người đã hiện ra vẻ mỏi mệt. Nhìn thăm hỏi tán gẫu. Một vị tổng giám đốc nói. Chúng ta cũng có thăm hỏi tiết mục. Cái này cũng không tươi. Hỏi quyền điều tra lúc. Chúng ta thăm hỏi tiết mục. Khán giả yêu thích độ cũng là xếp hạng hàng đầu. Bây giờ đối với tỷ lệ người xem thống kê. Không giống hậu thế dễ dàng như vậy. Mở máy vi tính ra liền có thể nhìn thấy. Hiện tại chỉ có thể dùng hỏi quyển điều tra hình thức vặt hái số liệu. Vì lẽ đó tặng lại lên có chút chậm. Thường thường muốn 1-2 tháng mới biết một cái tiết mục khán giả có yêu hay không xem. Có điều cái này hiện trường chuyển động cùng nhau cùng điện thoại vấn đề hình thức. Xác thực đáng giá học tập. Như vậy khán giả càng có tham dự cảm. Vạn nhất người chủ trì đề hỏi vấn đề của chính mình. Thì tương đương với chính mình cùng đại minh tinh đối thoại. Loại kia cảm giác khẳng định rất tốt. Tổng giám đốc suy nghĩ một chút hỏi. Cái này có thể hay không mượn dùng lại đây? Có thể là có thể. Chỉ sợ ABC lại làm ra một cái gì bản quyền. Có người nói. NBC tổng giám đốc. Mà mấy nhà công ty điện ảnh lão bản. Nhưng có chính mình phát hiện. Ở điện ảnh chiếu phim trong lúc, tiếp thu TV phỏng vấn tiết mục, đối với điện ảnh tuyệt đối sẽ đưa đến một cái vô cùng tốt tuyên truyền tác dụng. Metro-Goldwyn-Mayer lão bản Mayer cân nhắc, có thể hay không nhân vì cái này thăm hỏi. Ngày mai The Professional điện ảnh phòng bán vé còn có thể hướng về trên nhảy một cái. Phòng bán vé tăng cường hắn cũng theo được lợi. Thăm hỏi tiết mục ở hiện trường khán giả nhiệt liệt vỗ tay bên trong kết thúc. Ơ lên hoàn thành chính mình show diễn đầu tiên. Toàn bộ quá trình có thể gọi hoàn mỹ. Rất nhiều người lập tức nhớ kỹ ABC đài truyền hình vị này thông minh mỹ lệ người nữ chủ trì. Thăm hỏi tiết mục sau khi. Lại là một đoạn lớn quảng cáo. Las Vegas HD Hotel khai trương sắp tới. Kính mời ngài quang lâm. Quảng cáo video bên trong. Sòng bạc tráng lệ như hoàng cung. Đánh cược trong phòng thành hàng máy đánh bạc. Mười mấy đánh cược đài. Một đám người kích động chơi. Quán bar. Phòng tập thể hình. Tennis thất. Hồ bơi. Khách sạn. rượu ngon, mỹ nữ, kích thích, sung sướng. Cuối cùng một đám ăn mặc bikini tuổi trẻ mỹ nữ xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Lớn tiếng mời mọi người đi Las Vegas chơi. Sau đó từng cái vui mừng gọi nhảy vào trong nước. Lại có thêm nửa tháng sòng bạc liền muốn khai trương. HD bắt đầu vì cái này sản nghiệp đánh quảng cáo. Lần này sòng bạc khai trương nhất định phải một lần là nổi tiếng. Quảng cáo kết thúc, bá chiếu phim Red Dead Redemption. Cái này cũng là đêm nay then chốt tiết mục một trong. Red Dead Redemption năm ngoái mới lên ánh. Xem như là điện ảnh mới. Năm ngoái đoạt được phòng bán vé quán quân. Sau đó ở năm nay giải quả cầu vàng cùng giải Oscar. Đều thu được làm người chú ý thành tích. Như vậy một bộ phim hay. Dĩ nhiên bắt được đài truyền hình đến truyền phát tin. Rất nhiều người thán phục ABC lão bản vô cùng bạo tay. Phải biết điện ảnh một khi ở đài truyền hình truyền phát tin. Sau này hầu như liền không thể sẽ ở rạp chiếu bóng chiếu phim. Hiện tại có thể miễn phí xem phim. Rất nhiều người đều có loại kiếm được cảm giác. Đêm nay hắn đài truyền hình tiết mục. Nhất định ít người hỏi thăm. Điện ảnh truyền phát tin. NBC cùng CBS hai đài truyền hình cao tầng trở lại phòng họp. Bọn họ biết đêm nay ABC tiết mục cũng là tới đây. Sau đó, bọn họ muốn nghiên cứu ứng đối ra sao ABC đài truyền hình nhanh chóng quật khởi. Tuy rằng ngày hôm nay chỉ là phát sóng ngày thứ nhất. Có thể hai đài truyền hình đều cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Xem xong ABC tiết mục, lại nhìn chính mình tiết mục. Chính mình cũng cảm thấy đến chênh lệch người ta một bậc. Khán giả làm sao sẽ cảm giác không ra đây? Nếu như ABC duy trì trạng thái như thế này. Cái kia hai nhà bọn họ đài truyền hình khán giả sẽ bị ABC toàn bộ lôi đi. Đến lúc đó tỷ lệ người xem hạ thấp. Quảng cáo thu vào cũng sẽ tùy theo giảm thiểu. Ngày tháng sau đó nhưng là càng gian nan. Một vị phó tổng tức giận nói. Bọn họ chế tác nhiều như vậy tiết mục. Muốn xài bao nhiêu tiền a? Cái kia John Hardy còn thật cam lòng đốt tiền. Một vị khác phó tổng than buông tay. Hết cách rồi. Người ta quả thật có tiền. Không nói những cái khác. Một nhà Playboy tạp chí. Liền có thể nuôi nổi đài truyền hình. Hiện tại vấn đề là chúng ta làm sao bây giờ? Theo đồng thời tăng cao tiết mục thời lượng. Chế tác càng nhiều cao chất lượng tiết mục. Tổng giám đốc cau mày hỏi. Hắn phó tổng trong lúc nhất thời không một người nói chuyện. Trước đây bọn họ mỗi ngày truyền phát tin 5 giờ tiết mục. Từ 6 giờ tối đến 11 điểm. Mà ABC đây. Từ buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 12 giờ. Dòng dã 16 giờ. Là bọn họ còn nhiều gấp 3. Bọn họ muốn tăng cường 11 giờ tiết mục. Mới có thể đuổi theo ABC. Này 11 giờ bá cái gì? Ngẫm lại liền đau đầu. Lại nói, người ta ABC chế tác tiết mục chất lượng cao như vậy. Chính mình chế tác tiết mục cần tập trung vào bao nhiêu? Hội đồng quản trị có thể hay không phê chuẩn? Thật giống rất nhiều vấn đề đều không hiểu. Một cái phó tổng đề nghị. Tổng giám đốc, nếu không chúng ta cũng biết cái TV mua sắm. Nhắm mắt trên, xâm quyền làm sao? Để ABC đi cáo. Lên tòa án cần thời gian. Chúng ta tìm luật sư kéo. Ít nhất tha hắn cái nửa năm một năm. Coi như cuối cùng quan tòa thua. Quá mức bồi thường một phần tiền. Mà trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể kiếm được không ít tiền. Hội đồng quản trị nhìn thấy tiền. Coi như có quan tòa cũng sẽ không lưu ý. Chúng ta cũng có thể bắt được tiền. Chế tác càng nhiều tiết mục. Tổng giám đốc cũng rất đỏ mắt TV mua sắm. Hắn suy nghĩ một chút nói. Chuyện này ta muốn cùng chủ tịch câu thông một chút. Các ngươi trở lại, mỗi người viết một phần đài truyền hình phát triển quy hoạch. Hai ngày sau giao cho ta. Muốn không bị ABC bỏ rơi. Chúng ta nhất định phải tăng lên. Đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng đồng thời ứng đối ABC đi. Được rồi tan họp đi. Bọn họ nhìn dòng dã một ngày TV. Cũng đều mệt không nhẹ. CBS cao tầng cũng đang nghiên cứu ABC. Tất cả mọi người đều cảm nhận được đến từ ABC uy hiếp. Thậm chí cảm giác hai bên căn bản là không phải một cái lượng cấp. CBS cao tầng mở hội vẫn mở ra 3 giờ sáng nhiều. Cuối cùng xác định mấy cái phương hướng. Thời lượng nhất định phải tăng cường. Tối thiểu chủ yếu giai đoạn nhất định phải có tiết mục. Còn chế làm cái gì tiết mục? Quy mô lớn trên tinh phẩm tiết mục không hiện thực. Có điều ABC dạy học tiết mục cho bọn hắn dẫn dắt. Tìm hai người dưới cờ vua. Bên cạnh ở đến cái giải thích. Mỹ danh Nhật Bản tế cờ vua dạy học. Làm ba người cờ tỷ phú. Bốn người đánh bài bridge. Cũng có thể biến thành tiết mục. Thậm chí còn có thể mở tiếng Pháp dạy học. Tiếng Tây Ban Nha dạy học tiết mục. Hoặc là câu cá tiết mục. Thậm chí có người đưa ra có thể làm đồ gia dụng sửa chữa dạy học. Cho tới tinh phẩm tiết mục cũng muốn chế tác 1-2. Nhất định phải lưu lại khán giả. Cuối cùng thương lượng kết quả là làm mô phỏng theo ABC. Chế tác tương tự tiết mục. Nhưng không thể xâm quyền chỉ lấy làm gương. Mà những người quan tâm TV nghiệp điện ảnh nghiệp các đại lão. Tối hôm nay cho bọn họ chấn động cũng rất lớn. Trước đây NBC cùng CBS. Bọn họ không cảm nhận được uy hiếp. Bây giờ nhìn ABC bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Không phải TV nghiệp không uy hiếp, mà là cái kia hai nhà chế tác trình độ không được. Bây giờ nhìn ABC đài truyền hình, bọn họ phát hiện nếu như có điện ảnh cùng TV hai phương diện lựa chọn, bọn họ rất khả năng để ở nhà xem TV. Tại sao? Xem phim rất phiền phức, cần phải lái xe đạo rạp chiếu bóng, cần phải bỏ tiền mua vé. Còn phải bị khí trời ảnh hưởng, an toàn ảnh hưởng vân vân. Mà TV thì lại không cần. Ăn mặc áo ngủ, thư thư phục phục nằm ở nhà. Liền có thể thưởng thức mình thích tiết mục. Trước điện ảnh nghiệp các đại lão còn tâm có không phục. Hiện tại tất cả đều từ bỏ trước xem thường. Ngày mai, mấy nhà đại báo đưa tin ABC phát sóng tình huống. ABC đài truyền hình tiết mục rất mới mẻ độc đáo rất ưa nhìn. Có thể tóm chặt lấy khán giả, nếu như hắn hai đài truyền hình không thay đổi, e sợ sẽ bị bỏ xa. Thời lượng tăng cường 11 giờ, tiết mục chất lượng tăng lên trên diện rộng, ABC lão bản dã tâm bừng bừng, NBC cùng CBS rất rõ ràng bị hạ thấp xuống. Bất quá chúng ta đối với tình huống như thế thích nghe ngóng, bởi vì khán giả có thể hưởng thụ đến càng tốt hơn tiết mục giải trí. Một tuần lễ sau, The Los Angeles Times chuẩn bị tiến hành một vòng mới đài truyền hình hỏi quyền điều tra. Đến lúc đó gặp gia nhập ABC đài truyền hình. Ngày mai sáng sớm 8 giờ, ABC đài truyền hình tiếp tục phát sóng. Mọi người đều biết hắn đài truyền hình ban ngày căn bản không có tiết mục. Đều thuận lý thành chương đem kênh hình ảnh ngắt quãng ở ABC đài truyền hình. Ngày hôm nay chuyên mục không phải Estée Lauder dạy ngươi hóa trang, mà là một người tên là Mỹ Lệ nhà bếp tiết mục. Giáo gia đình bà chủ làm sao làm mỹ vị đồ ăn. Một cái hơn 30 tuổi tướng mạo ôn nhu nữ giới. Ở trong máy truyền hình vừa cùng khán giả dùng tán gẫu giọng điệu nói chuyện. Một bên giáo các nữ nhân làm sao làm ăn ngon. Bánh gato, nướng bánh mì, bánh trứng, sandwich, Sarah. Thịt nướng, rau dưa phối hợp, cánh gà, xương sườn vân vân. Cái này tiết mục bên trong sẽ xuất hiện không ít nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia dụng. Những thứ đồ này đài truyền hình đều tìm đại lý làm quảng cáo. Chỉ là này một cái nhà bếp, dùng đến đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn liền không xuống bách dạng. Có thể ở trên TV mặt đường, mỗi nhà muốn 2.000 đô la Mỹ tiền quảng cáo quý sao. Quả thực tiện nghi chết. Như vậy tính toán, cái này Mỹ Lệ nhà bếp tiết mục, hàng năm tiền quảng cáo thì có 2 triệu đô la Mỹ. Đây tuyệt đối là một bút rất kinh người thu vào. Dạy học thời gian sau vẫn như cũ là phim phóng sự. Ngày hôm nay truyền phát tin phim phóng sự là Mỹ Nhật đảo IO chiến dịch. Bộ này phim phóng sự ghi chép quân Mỹ cùng quân Nhật đang tranh cướp đảo IO lúc. Đến tột cùng khốc liệt đến mức nào? Bộ này phim phóng sự là HD chuyên môn tìm người chế tác. Quân Mỹ xưa nay không thiếu chiến địa phóng viên. Ghi chép xuống rất nhiều hình ảnh. HD lấy William thiếu tướng quan hệ. Từ quân đội mua một phần copy. Để HD phim người tiến hành chế tác. Loại này phim phóng sự đối với HD phim tới nói không một chút khó khăn. Hình ảnh thêm phối âm giải thích, chỉ cần 2 đến 3 ngày liền có thể hoàn thành. Phim phóng sự bên trong, quân Mỹ bị người Nhật Bản giết không ít, bị thương càng nhiều, phi thường thảm. Nhìn thấy bổn quốc người bị giết, người Mỹ trong lòng càng ác hơn người Nhật Bản. Ngày hôm qua là oanh tạc Trân Châu Cảng, ngày hôm nay là đảo IO chiến dịch. Có nhân tâm nói, cái này ABC đài truyền hình là không có nhiều tiếp đãi người Nhật Bản a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.